Vạn tộc chi kiếp chương 592 tới chương 622. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chờ Vạn Minh Trạch đi rồi, Hà Hổ Vương mới thấp giọng mắng, nếu hắn không phải thánh nhân thì chắc chắn là siêu cấp ngụy quân tử. Ta thật sự hy vọng hắn có thể mạnh lên, ta thấy ý của hắn thì hẳn là chuẩn bị hành tẩu các phương, thuyết phục cường giả nhất trí đối ngoại. Ý nghĩ thì rất tốt, thế nhưng quá khó khăn, còn khó hơn cả trở thành vô địch. Thánh nhân, ngụy quân tử. Bây giờ không dễ phán đoán. Vạn Minh Trạch còn quá yếu, hiện tại nhìn không ra cái gì, chờ cậu ta mạnh mẽ rồi có lẽ mới có thể thấy được một ít. Nói xong, Hà Hổ Vưu lại bảo, hắn sắp tiến vào đằng không cảnh rồi. Cái tên này thực lực mạnh hơn ngươi tưởng tượng nhiều, ý chí lực của hắn đã là nhất giai đỉnh phong, thần văn nhị giai, ta cảm thấy hắn tiến vào top 30 bách cường bản hẳn là không khó. Hắn cũng đang áp chế ý chí của mình, không cho ý chí lực tràn ra. Cũng đang áp chế. Cái chữ cũng này không biết là đang nói Tô Vũ áp chế, hay là tự nói chính bản thân Hạ Hổ Vư. Hắn muốn âm thầm tính kế ai, đây là suy đoán của Bạch Phong trước kia. Không nhất định. Hạ Hổ Vư giải thích, nhìn hắn có cơ sở văn quyết hay không đã, nếu như có thì có thể là vì muốn giai đoạn này mở nhiều một chút thần khiếu, đến đằng không thì có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Có lẽ là hắn muốn trực tiếp bước vào đằng không tứ ngũ trọng, dù sao một khi tiến vào đằng không, tiến bộ sẽ chậm lại. Nói xong, cậu lại bổ sung. Nếu hắn bảo hắn là trung lập hệ, thậm chí nói hắn có thể đại biểu cho trung lập hệ, ta hoài nghi là trong cầu tác cảnh có lão gia hỏa coi trọng hắn, lão sư của hắn có thể là cường giả vô địch cảnh. Nếu là như vậy, hắn thật sự có khả năng có cơ sở văn quyết. Tô Vũ khẽ động lòng, đúng, hắn không bái sư trong học phủ, không đúng, hắn có lão sư. Đúng, hắn có. Hà Hổ Vưu thản nhiên nói, lão sư hắn là phủ trưởng, nhưng phủ trưởng căn bản mặc kệ hắn, người cảm thấy hắn có lão sư khác không? Tô Vũ bừng tỉnh. Đúng rồi, hắn chỉ biết Vạn Minh Trạch có lão sư, thế mà đều vô thức quên mất là ai, chính là Vạn Thiên Thánh. Nói như vậy, chưa hẳn là đã có chuyện này. Chẳng qua là tất cả mọi người vô thức cảm thấy như vậy, cho nên đều tưởng thật. Có lẽ, Vạn Minh Trạch thật sự là đồ đệ của vô địch. Hai người bọn họ nhỏ giọng trò chuyện, mà Trần Hạo bên cạnh thì đã sớm há hốc mồm. Ý gì? Đằng không, Sơn Hải, vô địch. Cầu tác cảnh, trung lập hệ, đơn. Đa tranh đấu, đại phủ tranh chấp. Ta đang nghe thiên thư à, A Vũ, người đã là thiên quân rồi sao? Trần Hạo nhỏ giọng hỏi một câu, rất nhỏ giọng, ta cảm thấy vừa rồi ta đang nằm mơ, cho nên ta hỏi một chút mà thôi. Người mới rồi tùy tiện đi tới, cái tên mập mạp này nói cậu ta sắp đằng không, có sư phụ là vô địch, ý gì vậy? Gia hỏa còn đẹp trai hơn A Vũ kia nói chữ nào thì cậu cũng đều hiểu, nhưng ghép lại thì cậu chẳng hiểu gì cả. Tô Vũ nghiêng đầu nhìn Trần Hạo một cái, thấp giọng đáp, thiên quân. Vạn Thạch thì sao? Chưa tới. Ồ còn may, làm ta sợ muốn chết. Trần Hạo nhẹ nhàng thở ra, còn may, không sao. Ta có thể đánh chết Vạn Thạch thất trọng, quét ngang Vạn Thạch bản của các ngươi, ta cảm thấy ta có khả năng đánh tới 10 vị trí đầu, ngươi cảm giác ta có lợi hại không? Trần Hạo không lên tiếng, cậu đã sớm hấp thu nguyên khí tới bảo hòa, giờ phút này cậu yên lặng đứng lên, quay đầu bước đi, thương tâm, ta không nói với ngươi nữa. Trong truyền âm phù, Tô Vũ nhận được một câu. Ngươi gạt ta đúng không? A Vũ, chúng ta là hảo huynh đệ, an ủi ta xíu đi mà. Gạt ngươi thôi, học phủ của các ngươi không phải đại hạ chiến tranh học phủ, Long Hổ bản thì ta cảm thấy ta có khả năng đánh tới 5 vị trí đầu. Đằng sau, Trần Hạo lảo đảo một cái, kém chút nữa đã ngã sắp xuống. Cậu một mặt bi thương quay đầu nhìn thoáng qua Tô Vũ, đây không phải là an ủi. Đây là đã kích lòng người. Đi ra khỏi nơi này, lão Tạ vẫn còn ở đó chờ cậu. Thấy dáng vẻ thất lạc của Trần Hạo, ông hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy? Lão sư, ta vừa mới mở thêm 4 khiếu huyệt. Không tệ. Lão sư, người cảm thấy ta có khả năng đánh vào Long Hổ bản không? Lão Tạ im lặng, người đánh cái rắm ấy, hạng 100 hạ ngươi trong một chiêu là đủ rồi. Lão sư, vậy ngươi nói người đánh tới 5 vị trí đầu của Long Hổ bản chúng ta sẽ có bao nhiêu lợi hại? Lợi hại thế nào à? Ít nhất cũng phải là Vạn Thạch thất trọng trở lên, hơn nữa còn hợp khiếu 10 cái trở lên, ngươi đừng hy vọng. Người mới mở 72 khiếu thôi, nhiều nhất hợp 8 khiếu, xem như bát thạch võ giả, đây đã là cực hạn, cho nên dù ngươi đến Vạn Thạch cửu trọng, đánh lên 5 vị trí đầu cũng khó khăn. Dẫu Trần Hạo đến Vạn Thạch cửu trọng thì cũng chỉ là hợp khiếu 8 cái là một, đây nhất định không phải là đối thủ của những Vạn Thạch cảnh chân chính kia. Thấy Trần Hạo mất mát, lão Tạ bèn an ủi, không sao, Vạn Thạch đánh không lại bọn hắn, ngươi sớm đằng không thì sẽ đánh được bọn hắn. Bọn hắn đằng không thì ngươi liền lên Lăng Vân đánh bọn hắn. Thiên tài thì thế nào? Thiên tài lại không có nghĩa là tấn cấp cũng nhanh, khoảng cách chân chính là tương lai, tương lai tỷ như đến nhật nguyệt, đến vô địch. Ngươi không đạt đến mức ấy cũng đừng sợ, ngươi có thể đánh chúng trước khi tới Sơn Hải là đủ rồi. Lão Tạ trấn an quá đau lòng. Ngươi không đạt đến mức ấy được. Trần Hạo uể oải, lão sư, ngài đừng an ủi ta. Không cần. Ngài nói còn đau tim hơn cả A Vũ. Lão Tạ phi cười, thật đó, đừng uể oải. Thực sự không được thì cứ chờ tương lai thôi. Đại Hạ Vương của chúng ta, chắc ngươi biết chứ. Khi ông ấy thiên quân, khai khiếu cũng chỉ có 36 cái, một mực tu luyện đến Lăng Vân Đỉnh Phong, đến Sơn Hải mới một lần nữa khai khiếu, khi đó mặc dù khai khiếu khó nhưng thực lực ông ấy mạnh a, tranh thủ tài nguyên càng nhiều, tuổi thọ dài hơn. Khai thiên đao của ông ấy từ Hoàng giai công pháp đến Huyền giai, Địa giai rồi Thiên giai. Đều là do ông ấy từng bước một sáng tạo ra. Tự tin một chút, người sẽ chính là Đại Hạ Vương tiếp theo. Hút canh gà trấn an một hồi, Trần Hạo sục sôi lên ý chí chiến đấu. Đúng. Ta muốn lên tới Vạn Thạch, Đằng Không, Lăng Vân, sau Sơn Hải lại đi khai khiếu, ta cũng phải đem Huyền giai đỉnh cấp công pháp biến thành Địa giai, biến thành Thiên giai. Lão Tà thầm thở dài, tiểu tử ngốc, nói một chút mà thôi, đừng coi là thật. Số người ôm ý niệm này không có 10 triệu thì cũng phải cỡ 8 triệu người. Có thể tới Đằng Không cũng không tệ rồi, hy vọng xa vời cái gì a, nếu thật thì những thiên tài kia hiện tại liền sắp sửa là Sơn Hải, Nhật Nguyệt hết rồi. Thiên tài hiện tại khai khiếu nhiều cũng là vì đặt nền móng cho tương lai về sau. Vì Sơn Hải cần hợp khiếu, vì Sơn Hải một khiếu là một võ kỹ, một khiếu là một công pháp. Còn học viên giống như Trần Hạo có thể Đằng Không cũng đã không tệ. Tiến vào Đằng Không, sau khi trở lại Nam Nguyên thì thực lực đã ngang ngửa với thành chủ. Đương nhiên, Nam Nguyên quá nhỏ, nhưng đến đại thành khác thì cũng có thể làm nhân vật quyền quý. Tiến vào trong quân cũng có thể làm chức thiên phu trưởng thì đã rất khá. Lão Tạ có yêu cầu với cậu không cao. Trở về chăm chỉ tu luyện đi, ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi chút đồ tốt. Lão Tà thần thần bí bí nói, ta có cách lấy được tinh huyết của chủng tộc xếp hạng trước 1000, chuẩn bị cho ngươi trúc cơ, tiểu tử, về sau nhớ phải trả tiền đấy, biết không? Trúc cơ. Trần Hạo nghĩ tới điều gì, A Vũ dường như muốn mình đi tìm hắn, hắn giúp mình trúc cơ. Lão sư ơi, không cần đâu, ta sẽ tự trúc cơ. Đồ đần độn này không phải là định dùng tinh huyết hỏa đồn để trúc cơ đấy chứ? Lão Tà thở dài, tiểu tử ngốc, tinh huyết hỏa đồn để trúc cơ thì quá yếu, đừng cam chịu a. Ta tìm chút tinh huyết tốt hơn cho ngươi trúc cơ, hiệu quả vẫn sẽ rất tốt. Trần Hạo vò đầu, cậu không biết mà. A Vũ nói chứ cậu đâu biết dùng cái gì để trúc cơ đâu. A Vũ cũng rất nghèo mà, thôi được rồi, chờ đến lúc đó xem sao. Trời đã sáng. Sau khi Trần Hạo rời đi không lâu, nguyên khí ở nơi đây đã bắt đầu tiêu tán, tình hòa sau khi Nhật Nguyệt cảnh ngã xuống đã hoàn toàn biến mất. Chết đi một tên Nhật Nguyệt cũng có lợi cho không ít học viên. Cường giả thì không có quá nhiều thu hoạch. Nhưng đối với kẻ yếu mà nói lần này sẽ có thu hoạch rất lớn. Thiên phú càng mạnh thì lần này sẽ càng thu hoạch được nhiều. Bên cạnh, Hà Hổ Vưu hít vào một hơi thật dài, hấp thu dọc nguyên khí cuối cùng, cảm khái, Nhật Nguyệt chết thật là tốt, cảm giác tu luyện còn nhanh hơn cả ở trong bí cảnh. Tô Vũ yên lặng nhìn cậu, người bảo cha ngươi mỗi ngày giết một tinh Nhật Nguyệt cho ngươi tu luyện thử xem sao. Tô Vũ đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đương nhiên, tấm chắn Hà Hổ Vưu dĩ nhiên là không thể thiếu. Đưa văn quyết cho Hà Hổ Vưu. Đó cũng chính là tiền bán mạng, mà hắn mua còn không chỉ một lần, hiện tại lôi Hà Hổ Vưu ra làm lá chắn nên chẳng có chút cảm giác tội lỗi gì, ở địa bàn của Hạ gia, người không bảo vệ ta thì người nào có thể bảo hộ ta được. Đang chuẩn bị rời đi, trước mặt lại xuất hiện hai người. Ngô Kỳ cười nhạt nhìn Tô Vũ. Ngô Lam thì tỏ ra mừng rỡ, hưng phấn khoe, Tô Vũ, ý chí lực của ta đã chứa đầy 80%. Tiến bộ rất nhanh. Lần trước nàng mới chỉ 70%, hiện tại đã lên 80% rồi. Dĩ nhiên là không cách nào so được với Tô Vũ. Nếu Tô Vũ không khai thần khiếu, hiện tại có khi là đã chứa đầy hoàn toàn. Chúc mừng. Tô Vũ chúc mừng một tiếng, không chậm, so với thế hệ trước thì như vậy đã rất lợi hại, thế nhưng lần này. Quên đi thôi, Tô Vũ hoài nghi, mấy người trong lớp đều đã có thể tấn cấp Đằng Không, chẳng qua đều có lý do riêng mà đang áp chế lại. Ngô Lam còn muốn nói tiếp cái gì đó, Ngô Kỳ lại không cho nàng cơ hội khoe khoang, cười nhạt nói, theo ta đi. Ánh mắt Tô Vũ khẽ động. Nhẹ gật đầu, nói lời cảm tạ, tạ ơn Ngô lão sư. Ngô Kỳ, lần trước hắn đã gặp nàng tại cuộc thi thần văn. Vốn hắn cũng không biết nàng là địch hay là bạn, bất quá lần này hắn thấy Ngô Nguyệt Hoa giúp đỡ Liễu lão sư, chiến đấu không màng sinh tử, Tô Vũ liền biết Ngô gia hẳn không phải là kẻ địch. Ngô Kỳ để cho mình đi cùng chỉ sợ là có ý muốn bảo vệ. Lần này sư tỷ của hắn không tới, Tô Vũ biết đại khái là ý chí lực vẫn còn bị thương, nên dù Trần Vĩnh biết thì cũng chưa chắc sẽ mang Ngô gia đến đây. Bởi vì dù có tới thì cũng không có cách nào khôi phục thương thế. Ngô Kỳ cũng không nhiều lời, quay người liền đi. Tô Vũ kéo Hạ Hổ Vưu vội vã đuổi theo. Ngô Lam tò mò nhìn hai người, hai tên này thân với nhau như anh em sinh đôi thế từ bao giờ. Đi vài bước, họ lại gặp được một người. Trịnh Hoành. Cháu trai của Trịnh Ngọc Minh, học sinh của Tôn Cát Lão. Giờ phút này, Trịnh Hoành đi theo một vị Lăng Vân Cảnh, thấy mấy người Tô Vũ thì ánh mắt cậu ta khẽ động, gật đầu với đám Tô Vũ rồi lại chào Ngô Kỳ, Ngô lão sư. Ngô Kỳ liếc mắt nhìn cậu, gật gật đầu không mở miệng. Vị cường giả Lăng Vân mang theo Trịnh Hoành cũng nhìn thoáng qua Ngô Kỳ, rồi lại nhìn Tô Vũ, nhíu mày, tăng tốc bước chân rời đi. Trịnh Hoành lộ ra vẻ ấy nấy cũng cấp tốc đuổi theo. Hạ Hổ Vưu không mở miệng, Ngô Lam lại trực tiếp nhận xét, không phải người tốt. Tô Vũ bật cười, trong mắt ngươi đại khái không có mấy người tốt. Cảm thấy Tô Vũ không đồng ý với ý kiến của mình, Ngô Lam liền cực kỳ mất hứng, nàng nói, vốn chính là thế mà. Hắn là cháu trai của Trịnh Cát Lão, Trịnh Cát Lão lại bởi vì ngươi mà xém chút đã bị đánh chết, thế mà hắn còn cười với ngươi, khẳng định không phải người tốt. Trịnh Cát Lão là bị phụ trưởng giáo huấn, không có quan hệ gì với ta. Tô Vũ mỉm cười đính chính, nếu lòng dạ Trịnh Hoành rộng lớn thì nên hiểu rõ việc này không thể trách ta, làm văn minh sư, ta cảm thấy hắn hẳn là có thể hiểu rõ, cho nên mới tỏ ra thiện ý với ta. Tô Vũ, ngươi ngu quá, thế mà lại tin tưởng người khác sẽ rộng lượng. Ngô Lam tỏ vẻ không dám tin, ngươi cũng ngu quá đi mất. Ngươi thế mà lại tin tưởng Trịnh Hoành có lòng dạ khoáng đạt. Tô Vũ gạt đi, đều là đồng học, hẳn là nên dùng thiện ý để đối xử với mọi người, vậy thì mới có thể sống càng vui vẻ hơn. Ngô Lam khịt mũi coi thường, hất mặt với Tô Vũ, không để ý đến hắn nữa. Nàng bất chợt phát hiện Tô Vũ rất ngu. Đằng trước, Ngô Kỳ tiếp tục đi, căn bản lười quan tâm đám nhóc này. Khẩu Phật tâm xà, chó cắn người thường không sủa, mặt ngoài một bộ bên trong một bộ. Mấy câu tục ngữ ấy muội muội ngu xuẩn của ta không biết sao. Kể cả tên Tô Vũ kia lên lôi đài đánh cho đơn thần văn nhất hệ thành như thế, ngươi còn dám nói hắn ngu ngốc. Hắn nói hắn thiện lương, ngươi liền thật sự tin luôn. Lại đi vài bước, có người cùng đi qua, Trịnh Vân Huy cách thật xa đã cười ha hả gọi, Tô Vũ, Hạ Mập Mạp, đợi ta với. Nói xong, cái tên này vui vẻ chạy tới. Vừa chạy tới, Trịnh Vân Huy đã oán giận trách, ta nói các ngươi ấy, chuyện lớn như vậy làm sao lại không gọi ta a? Lão gia tử nhà ta vừa rồi còn đang hối hận, nói ta thế mà không đi, trước đó phát nổ mấy vĩnh hằng thần văn, ta tới dù cho không có thể hấp thu thì vẫn dưỡng biển ý chí một thoáng cũng sẽ mau đến dưỡng tính đỉnh phong hơn. Tô Vũ cười làm lành, định gọi ngươi rồi đấy chứ, để lần sau đi, lần sau có chuyện này ta nhất định sẽ gọi ngươi đầu tiên, Trịnh huynh không ngại là được. Dĩ nhiên không ngại. Trịnh Vân Huy cười ha hả, chúng ta là bạn tốt, có chuyện tốt thì nhớ gọi huynh đệ theo. Nói xong, gã lại thần thần bí bí nói, hiện tại ta cũng có chuyện tốt muốn chia sẻ với các vị huynh đệ đây. Các ngươi biết Thức Hải bí cảnh chứ? Có người chuẩn bị mở nó ra, danh ngạch đã nhiều hơn, tiến vào đó thì chúng ta sẽ có khả năng trong nháy mắt liền đằng không. Là địa phương tốt đó. Hạ Hổ Vưu hình như đã sớm biết, cậu không phản ứng gì. Tô Vũ ngược lại sững sờ, Thức Hải bí cảnh. Đúng thế, người không biết à? Trịnh Vân Huy định giải thích, chính là. Tô Vũ đã cắt ngang, ta biết. Nhưng không phải mở ra rất khó sao? Đúng là rất khó, nhưng bây giờ nó đã chuẩn bị mở ra rồi, Tô Huynh, chúng ta phải nghĩ biện pháp tiến vào. Trịnh Vân Huy loạn chuyển trong mắt liếc qua Hạ Hổ Vưu, lại nhìn Ngô Lam, sau đó cười ha hả nói, Ngô Lam đồng học, người tiến vào Thức Hải bí cảnh thì rất nhanh liền có thể đằng không, vượt qua Tô Vũ cũng là chuyện dễ dàng. Ngô Lam nhìn gã một cái, kỳ quái hỏi, làm sao ngươi biết ta muốn vào đó? Trịnh Vân Huy ngây ra một thoáng, ý gì thế? Ngô Lam lười nhác để ý đến gã. Thì ra ngươi không biết. Tô Vũ ngạc nhiên, Ngô Lam có thể vào ư mà nàng sớm đã biết rồi. Phía trước, Ngô Kỳ bỗng nhiên cất tiếng, trước đó nói vậy nhưng hiện tại chưa hẳn. Trước đó, bọn hắn đã nói cho năm suất, đó là chuyện trước trận chiến này, bây giờ thì khó nói, có thể sẽ đổi ý. Tô Vũ vội vàng hỏi, Ngô lão sư, là do họ mở ra sao? Không sai. Ngô Kỳ cũng không quay đầu lại, bình tĩnh nói, Thức Hải bí cảnh mở ra hết sức phức tạp, cần hao phí vô số thiên tài địa bảo. Mặt khác còn cần vài vị Sơn Hải chung nhau chủ trì để mở ra, vài vị Sơn Hải cũng không phải chỗ khó, chủ yếu nhất vẫn là cần lượng thiên hà cát lớn, rất khó lấy được. Thiên hà cát. Tô Vũ nhìn về phía Hạ Hổ Vưu, Hạ Hổ Vưu giải thích, một loại bảo vật tương đối đặc thù có thể hấp thu chất bẩn, tương đương với việc loại bỏ tạp chất trong ý chí lực, mở ra Thức Hải bí cảnh cần rất nhiều bảo vật này, loại bảo vật này chỉ có thể lấy từ Tinh Vũ phủ đệ. Đằng trước, Ngô Kỳ tiếp tục nói, nếu hao hết gia tài, cường giả trong học phủ có thể mở ra Thức Hải bí cảnh thì cũng có, mấu chốt là thiên hà cát rất khó cầu. Tô Vũ lại nhìn Hạ Hổ Vư. Hạ Hổ Vư nhún vai, chút ít thì vẫn được, hàng loạt sẽ vô cùng khó mua, thứ này rất quý giá,

nhưng một khi làm thế thật thì những người kia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hạ Long Võ cũng thở dài, không sai, cho nên ta đè ép ông ấy rất nhiều năm. Nhưng hiện tại, chưa hẳn ép được nữa. Trước đó vài vị Nhật Nguyệt của Thiên Nghệ Thần Giáo cùng Thiên Nghệ Thần tộc tiến vào Đại Hà Phủ, Nam Nguyên bị tập kích, ta hoài nghi rất có thể là do lão sư ta thiết kế. Ông ấy cố ý chế tạo áp lực cho ta, để ta tiến vào giai đoạn tấn cấp, buộc ngươi trở về. Đều có thể là do ông ấy âm thầm tính toán. Liễu Văn Ngạn cau mày mắng, hắn điên rồi. Ông ấy không điên, hết sức tỉnh táo, mục đích của ông đúng là bức tên kia ra, nếu như không ép được, vậy liền cưỡng ép để cho nhân cảnh đứng trước đại nạn, chiến tuyến nhất thống. Liễu Văn Ngạn hỏi thẳng, thế cục khẩn cấp như vậy sao? Hạ Long Võ suy nghĩ một chút, gật đầu, đúng vậy. Thần ma vạn tộc hiện tại không có động tĩnh, nghe nói là đang đợi, chờ đợi một cơ hội, chờ tên nguyên thủy thần tộc kia tấn cấp, hoặc là chờ tên thủy ma tộc kia tấn cấp. Tấn cấp? Liễu Văn Ngạn rung động nói, trên vô địch thật sự còn có đường đi nữa sao? Ta không biết, ta không phải vô địch. Gia gia của ta cũng không biết, ông ấy không nhìn thấy con đường phía trước, thế nhưng ông biết tất sẽ có con đường tiếp nữa. Hạ Long Võ thở dài, hiện tại an tĩnh chẳng qua là yên bình trước cơn bão tố. Nhân cảnh đáng giá với bọn hắn như thế à, đáng giá. Hạ Long Võ gật đầu, tối thiểu theo bọn hắn nghĩ là đáng giá. Trước khi đại tịch diệt, nhân cảnh thật sự từng tồn tại một lần vạn giới rực rỡ. Nhân cảnh bây giờ phát hiện một chút di tích, một ít gì đó, đều chứng minh tất cả những thứ này. Năm đó nhân cảnh hẳn là vương của vạn giới, rực rỡ vô cùng. Nhân cảnh có bí mật rất lớn. Hạ Long Võ trầm giọng nói, ông của ta cũng nói, nhân cảnh chắc chắn có bí mật. Khả năng là liên quan đến cơ mật của chư thiên vạn tộc, thậm chí ảnh hưởng đến bí mật sinh tồn, cho nên bọn hắn nhất định sẽ tiến vào nhân cảnh. Bí mật sinh tồn. Liễu Văn Ngạn lẩm bẩm, là thứ gì mà có thể ảnh hưởng đến vạn tộc tồn tại nhỉ? Không biết. Hạ Long Võ mỉm cười, nếu biết, vậy cứ thuận thế mà diệt vạn tộc, nhất thống vạn giới. Bất quá nhân cảnh năm đó rực rỡ là chuyện có thể khẳng định, thế hệ gia gia của ta đều là người năm xưa nhận di trạch, những bí cảnh, di tích kia đã giúp họ cấp tốc trưởng thành. Như thế mới không khiến cho nhân cảnh ở thời kỳ đó bị diệt vong. Hơn 300 năm trước, chư thiên chiến trường xuất hiện, lối vào nhân cảnh mở rộng. Thời kỳ đó xuất hiện từng vị cường giả vô địch, thành lập đại phủ. Trưởng thành với tốc độ nhanh đến dọa người. Vô địch xuất hiện từng vị. Tất cả những thứ này cũng không phải tự dưng mà có. Thời kỳ đó, vạn tộc cường giả đã sát nhập vào nhân cảnh, một vài cường giả du đảng trong nhân cảnh, chiếm lấy vô số di tích. Kết quả sau khi tranh đấu, nhân tộc cường giả dồn dập cấp tốc cuộc khởi, xua đuổi vạn tộc, chém giết cường địch, cuối cùng bảo vệ cho nhân cảnh, ở ngoài nhân cảnh thì mở ra chiến trường mới. Liễu Văn Ngạn gật đầu, cũng đúng, những di tích kia chính xác đã chứng minh nhân cảnh từng rực rỡ thế nào. Thần văn chiến kỷ của đa thần văn nhất hệ, kỳ thật cũng bắt nguồn từ di tích, đáng tiếc là năm xưa mấy chỗ di tích đều không thể thu được phương pháp tấn cấp vô địch. Dứt lời ông lại nói, những năm qua, không có di tích như thế được mở ra sao? Có vài chỗ, thế nhưng đều không được tốt lắm, đại bộ phận đều là thánh địa để tu thân thể, văn minh đạo truyền thừa không nhiều, thế nhưng cũng có một chút phát hiện. Vẻ mặt Hạ Long Võ có chút trịnh trọng. Mấy chỗ di tích bị khai phá đều phát hiện một vấn đề. Văn minh đạo truyền thừa trước khi đại tịch diệt hẳn là dùng nhân tộc thần văn làm chủ. Liễu Văn Ngạn gật đầu, Bạch Phong cũng phát hiện vấn đề này. Cầu Tác Cảnh hẳn là cũng phát hiện. Hạ Long Võ thở dài, hiện tại đã đâm lao thì phải theo lao. Không có khả năng phế đi tất cả thần văn của mọi người, mà nhân tộc thần văn quả thực rất yếu, điểm này không thể nghi ngờ. Mấu chốt là chúng ta khuyết thiếu một con đường xác định. Thần văn chiến kỹ của đa thần văn nhất hệ cũng có thể giải quyết vấn đề ấy, nhưng không phải người nào cũng đều có thể hình thành thần văn chiến kỹ. Giờ phút này, nếu Tô Vũ và Bạch Phong ở đây, sợ rằng sẽ kinh ngạc trước điều mà họ nói. Nhân tộc cũng không phải là không có cường giả phát hiện ra vấn đề, mà là đã đâm lao phải theo lao, rất khó thay đổi. Liễu Văn Ngạn trả lời, vậy hẳn là nên mở rộng đa thần văn nhất hệ, chứ không phải cố ý chèn ép. Sau lưng khẳng định có người đang âm thầm mở rộng. Hạ Long Võ nói thẳng, chỉ là chúng ta không biết thôi. Một vài hậu duệ của cường giả có lẽ là đang làm, hiện tại chẳng qua là giai đoạn thăm dò, còn chuyện chèn ép đa thần văn nhất hệ, có kế hoạch khác nào không thì ta cũng chẳng rõ. Đại Chu Vương bên kia ngầm thừa nhận đã ảnh hưởng tới quyết định của một bộ phận người. Đại Chu Vương. Lần nữa đề cập tới Đại Chu Vương, Liễu Văn Ngạn nghiến răng, ta không hy vọng là hắn, bằng không, Đại Chu Phủ xảy ra vấn đề thì hắn cũng có vấn đề, vậy phiền phức sẽ lớn rồi, chiến lực của hắn rất mạnh, Đại Hạ Vương đều chưa hẳn có thể địch lại. Chính xác là không địch lại. Hạ Long Võ cũng không phủ nhận, gia gia ta khẳng định không phải đối thủ của hắn. Đại Chu Vương cũng là văn minh sư chuyển tu thân thể, thân thể không hề thua kém Gia Gia ta, đã sớm tới cấp độ nhỏ máu trùng sinh. Mà thần văn nhất đạo của hắn cũng đã tiếp cận mức độ của ngũ đại, thậm chí là vượt qua ngũ đại, thần văn nhất đạo của Gia Gia ta không được lắm, ý chí lực không bằng hắn. Ở nhân cảnh này ai mà có thể áp chế hắn, đại khái chỉ mỗi mình Đại Tần Vương. Liễu Văn Ngạn lại thở dài, thật không hy vọng là hắn, bằng không. Ai? Hai người trầm mặc. Đây là khả năng đáng sợ nhất. Một vị vô địch của nhân cảnh lại còn là cường giả đỉnh cấp trong số vô địch, một khi phản bội thì sẽ là phiền phức ngập trời. Có lẽ cũng có người đang hoài nghi Đại Chu Vương, thế nhưng ai cũng đều giả câm giả điếc. Là người khác thì còn tốt, nếu là Đại Chu Vương thì phiền phức sẽ không thể tả hết. Hạ Long Võ rất nhanh đã bình tĩnh lại, đây là kết quả tệ nhất, có lẽ chuyện sẽ tốt hơn so với dự liệu, kỳ thật hắn không có đạo lý gì để mà làm như thế, huống chi năm đó người chết còn là đệ đệ hắn, quan hệ giữa bọn hắn vẫn luôn rất tốt. Không nói tới hắn nữa. Liễu Văn Ngạn không muốn đàm luận về vấn đề đau đầu này thêm chút nào. Ông chuyển sang chủ đề khác, ta không ở lại đây được mấy ngày, ta sắp phải đi Chư Thiên chiến trường. Hồng Đàm bên kia, phiền ngươi hãy chăm sóc thêm một chút, sư đệ này của ta. Cũng không phải là hạng người tinh thông mấy âm mưu lừa lọc, có đôi khi hắn vẫn dễ kích động. Còn chỗ Vạn Phủ trưởng, ta cũng không quản được chuyện này, cứ tùy hắn đi. Yên tâm. Đúng rồi. Liễu Văn Ngạn nghĩ tới điều gì, vội nói, ta còn có một học sinh, hiện tại hắn là đồ đệ của Bạch Phong, ngươi cũng chăm nom một chút. Hắn hẳn là có chút cơ duyên của mình, khi còn bé thường xuyên mơ thấy ác mộng, ý chí lực thường xuyên xuất hiện dao động, người có thể phái người tra một chút xem, Nam Nguyên có tồn tại di tích gì không? Nam Nguyên. Hạ Long Võ ngoài ý muốn hỏi lại, Nam Nguyên có di tích? Có khả năng. Liễu Văn Ngạn cười nói, di tích xuất hiện ở đâu cũng có thể. Hắn hẳn là đã thu được một chút quà tặng bất ngờ. Nếu Nam Nguyên tìm được di tích, nhớ dẫn hắn cùng đi thăm dò, dựa theo quy củ, hắn có thể nhận ba phần, ngươi cũng đừng tham ô đấy. Hạ Long Võ bật cười, ta còn không đến mức như thế. Mai này ta để cho người ta tra một chút xem, nếu có thật thì sẽ cho hắn. Di tích mới khai phá rất ít, nếu là đạt được di tích truyền thừa, tiểu tử này muốn tiến vào Nhật Nguyệt cũng sẽ có hy vọng. Năm đó một nhóm di tích xuất hiện đã sáng tạo ra hàng loạt vô địch. Bây giờ, di tích mới khai phá cũng sẽ không bằng trước đó, người thừa kế di tích bình thường cũng sẽ tới Nhật Nguyệt đỉnh phong. Bất quá một vị Nhật Nguyệt cũng là đỉnh cấp lực lượng. Tòa trấn Chư Thiên chiến trường thì cũng là cường giả cấp bá chủ. Một số tộc trưởng còn chẳng tới nổi Nhật Nguyệt cảnh. Nhân tộc mạnh mẽ có thể cấp tốc cuộc khởi, đứng trong nhóm 10 của Chư Thiên, chút di tích ấy cũng chính là then chốt. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng hấp dẫn rất nhiều tiểu tộc tiến công nhân tộc. Hai người nói thêm vài câu, Hạ Long Võ cũng không ở lại lâu, trực tiếp tiêu thất ngay trong phòng. Liễu Văn Ngạn không nói gì, một lát sau, Ngô Nguyệt Hoa vào cửa, ngạc nhiên hỏi, vừa rồi có người tới phải không? Vừa rồi dường như ý thức của ta bị hỗn loạn một thoáng. Ý thức hỗn loạn? Liễu Văn Ngạn cười ha hả, làm sao có thể, ngươi là Sơn Hải Bát Trọng, trừ phi vô địch hoặc là Nhật Nguyệt đỉnh phong tới, bằng không thì ai có thể che giấu ngươi? Cũng phải. Ngô Nguyệt Hoa ngẫm lại cũng cảm thấy không có vấn đề, rất nhanh bèn nói, uống thuốc đi. Nói xong, bà lấy ra một viên dược to lớn định nhét vào miệng Liễu Văn Ngạn. Liễu Văn Ngạn vừa rồi còn cùng Hạ Long Võ chuyện trò vui vẻ, giờ khắc này, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Lão tử không ăn. Không ăn. Nghe lời, không ăn sao có thể đi, không ăn làm sao khôi phục thương thế, dược này là do ta bỏ ra cái giá lớn để điều chế, người khác muốn ăn đều không có mà ăn đâu. Nói xong, bà hung hăng mở miệng của ông ra. Người muốn ăn cũng phải ăn, không muốn ăn thì cũng phải ăn. Liễu Văn Ngạn tuyệt vọng vô cùng, ta cảm thấy vẫn nên đi Chư Thiên chiến trường thì hơn, nơi này còn nguy hiểm hơn cả Chư Thiên chiến trường. Quả nhiên, giây trước ông vừa bị nhét vào miệng một viên dược hoàng to như đầu ngươi, thì giây sau Hồ Bình đã vào cửa, thản nhiên nói, ăn cơm đi. Dứt lời, bà liền bưng lên một đống thức ăn đen ngòm, mùi hương quỷ dị. Liễu Văn Ngạn càng thêm tuyệt vọng. Lão tử muốn tới Chư Thiên chiến trường, địa phương quỷ quái này không thể ở thêm được một giây phút nào nữa. Trung tâm nghiên cứu Văn Đàm. Tầng 3 dưới lòng đất, trong phòng thí nghiệm chính. Bây giờ đã là ngày 12 tháng 10. Hai ngày qua, mấy người Tô Vũ cơ hồ đều không ra khỏi cửa, người cần chữa thương thì chữa thương, ai tu luyện thì tiếp tục tu luyện. Thương thế của Bạch Phong đã tốt lên rất nhiều, thế nhưng thần văn vỡ nát, chiến lực tụt xuống rất nhiều. Bạch Phong cũng không quá để ý, anh vẫn khoan thai tự đắc, thỉnh thoảng lại đi nhìn lén mấy quyển ý chí chi văn của Tô Vũ. Anh cảm thấy dù sao Tô Vũ có nhiều ý chí chi văn như vậy, Bạch Phong cảm giác đồ đệ này của mình chưa hẳn đã nhớ rõ hắn có bao nhiêu bản. Đương nhiên, hôm nay Bạch Phong không nhìn lén ý chí chi văn nữa. Khó có được lúc nhàn rỗi, anh lại sắp phải rời khỏi đây để tới Chư Thiên chiến trường, lúc này anh mới nhớ tới bản thân mình cũng là lão sư. Hôm nay dạy ngươi kỹ thuật chia tách thần văn chiến kỹ mà gần đây ta nghiên cứu được. Bạch Phong nói với Tô Vũ, cách đó không xa, Hồng Đàm nhắm mắt tu luyện. Xem xét thì quả nhiên ông chỉ giả vờ, hẳn là ông ngượng ngùng khi phải làm học sinh của đệ tử mình nên thuận tiện tới vờ tu luyện để nghe lén một thoáng. Tô Vũ cùng Bạch Phong cũng không vạch trần ông, vị sư tổ này nếu mà bị người ta phơi bày thì ông thật sự sẽ thẹn quá đánh người. Bạch Phong nói xong bèn lấy ra một thanh tiểu kiếm. Rất nhỏ. Chỉ có 4 điểm sáng. Lúc trước, thần văn hạch tâm của ta có 12 viên thần văn, mặt khác, sau khi ta đằng không đã vẽ ra 16 miếng thần văn nữa, tổng cộng là 28 thần văn. Trước đó ta cùng Hạ Ngọc Văn giao chiến, ta đã phá nát 24 miếng thần văn mới làm y bị thương nặng, tên kia chính xác là có mấy phần thực lực. Bạch Phong tán dương, Hạ Ngọc Văn danh xưng là vô địch cùng giai, lời này không sai, y rất mạnh mẽ, đám Lăng Vân Ngũ lục trọng gà mờ trong học phủ đều chưa hẳn là đối thủ của y, điều này nói rõ cái gì? Tô Vũ thoáng cái đã hiểu, vội vàng vuốt mông ngựa, nói rõ chiến lực của lão sư là vô song. Nếu thật sự giao thủ, ngài có thể dễ dàng miểu sát Lăng Vân Ngũ lục trọng. Đúng vậy. Bạch Phong còn thiếu mỗi nước giơ ngón tay cái lên cho Tô Vũ, không sai, đồ đệ thông minh là rất tốt, nói tiếp lời mà ta chưa nói ra. Cách đó không xa, Hồng Đàm nghi ngờ nhìn về phía Tô Vũ. Tiểu tử này, hình như không giống người đàng hoàng. Dĩ nhiên, ta cũng phải trả cái giá rất lớn, 24 thần văn, nói thật, đổi thành người khác thì ai cũng sẽ không nỡ phá nát chúng. Bạch Phong nói đơn giản vài câu, rồi lại tiếp tục, thần văn chiến kỹ chia tách, không phải nói đơn giản như cứ hủy là được. Nếu là như vậy, thì đám cường giả đa thần văn nhất hệ sớm đã biết, cũng sẽ không đến phiên ta phát hiện. Nhưng chia tách thần văn kỳ thật cũng là lấy thiên phú thần văn dẫn dắt, có thể hợp, vậy dĩ nhiên cũng có thể hủy đi. Bạch Phong nghiêm mặt nói, làm sao để hủy mà không khiến cho thần văn chiến kỹ bị phá nát? Làm sao hủy đi rồi tách ra thần văn chiến kỹ mà còn có thể giữ được uy năng của chiến kỹ? Điểm này, sư tổ ngươi chắc chắn cũng không hiểu, ta. Tô Vũ đồng tình mà nhìn Bạch Phong, trước kia sư tổ không ở nhà, ngài cứ tùy tiện mà nói. Hiện tại, người ta đang ngồi bên cạnh kia kìa. Một bên, Hồng Đàm nhắm mắt, vờ như không nghe thấy. Bạch Phong nói cho sướng miệng xong thì cũng thấy hơi ngượng ngùng, vội ho một tiếng, không nói cái này nữa, chúng ta đi thẳng vào vấn đề làm sao để hủy đi. Nói xong, anh lấy đồ long kiếm ra, hiện tại nó chỉ còn lại 4 miếng thần văn. Mỗi một thần văn đều là khác biệt, có đặc tính, uy năng, cường độ riêng biệt. Bạch Phong không nói chuyện khác nữa, anh bắt đầu biểu diễn cho Tô Vũ xem chia tách chiến kỹ thế nào mà không khiến cho chiến kỹ phá toái, về sau vẫn có thể giữ vững uy năng của chiến kỹ. Dù cho chiến kỹ hình thành từ một thần văn thì cũng mạnh hơn so với đơn thần văn, biết tại sao không? Tô Vũ lắc đầu. Bạch Phong giải thích, một viên thần văn, ấn theo lý thuyết mà nói thì không tính là chiến kỹ gì cả, chỉ có thể gọi là đơn thần văn, nhưng vì sao nó lại mạnh hơn thần văn thông thường? Bởi vì ngươi mở ra thần văn chiến kỹ, ở giữa chúng sẽ có liên hệ, là một loại cộng hưởng. Triệu Lập lão quỷ có trăm hộp kiếm, ngươi biết chứ? Tô Vũ gật đầu. Trăm hộp kiếm của ông ta vào lúc mạnh nhất là có thể dùng trăm kiếm làm trận. Cộng hưởng, chồng chất. Mà thần văn chiến kỹ thì cũng hệt như thế. Nói xong, Bạch Phong đem đồ long kiếm trong nháy mắt hủy đi chia làm 4 thanh tiểu kiếm. 4 thanh tiểu kiếm ấy vây quanh Tô Vũ, động tác không có gì khác biệt. Chẳng qua là đặc tính khác biệt. Một thanh mang theo hiệu quả đóng băng, một thanh mang theo khí thế sắc bén, một thanh mang theo ý hủy diệt. Đây chính là sự khác biệt. Bạch Phong biểu diễn một thoáng, 4 chui tiểu kiếm đồng thời bùng nổ, động tác nhất trí, uy năng thống nhất. Có thể kết trận. Tô Vũ gật đầu, suy nghĩ một chút bèn hỏi, lão sư, đơn thần văn nhất hệ có đôi khi sẽ xuất hiện thần văn tổ hợp, tỉ như Phong Sơn Hỏa Lâm có phải cũng là như thế hay không? Không sai biệt lắm. Bạch Phong gật đầu đáp, kỳ thật bọn hắn tham khảo theo dung hợp thần văn hệ của chúng ta năm đó. Khi ấy sư tổ ngươi đưa ra hệ thống này, về sau đơn thần văn nhất hệ liền bắt đầu mượn dùng, dĩ nhiên, chính bọn hắn cũng phát triển nghiên cứu một bộ phận, thế nhưng hạch tâm vẫn là dùng phương pháp dung hợp đặc tính thần văn của sư tổ ngươi đưa ra. Lúc này, Hồng Đàm ở bên đột nhiên mở miệng, dung hợp đặc tính thần văn cũng không phải là do ta sáng tạo, là tư liệu của tầng sư tổ ngươi lưu lại, nó không quá hoàn chỉnh, về sau ta tiến hành hoàn thiện rồi mới công bố. Ngũ đại đã để lại tư liệu nghiên cứu. Tô Vũ gật đầu, cũng phải, năm đó Hồng Đàm còn trẻ như vậy, đơn độc công bố một cái hệ thống mới thì quá khó khăn, bất quá ông có thể hoàn thiện nghiên cứu mà ngũ đại lưu lại thì cũng đã hết sức không dễ dàng. Sư phụ và sư tổ đều mang cho Tô Vũ cảm giác, họ rất phù hợp với hình ảnh một văn minh sư trong lòng hắn. Trước khi nhập học, theo Tô Vũ nghĩ, văn minh sư dù cho mạnh mẽ thì cũng nên thường xuyên vùi mình ở phòng thí nghiệm nghiên cứu mới đúng. Kết quả, sau khi đến học phủ, lão sư kiểu như vậy hình như không nhiều.

Hiện tại toàn bộ thần văn học viện đều là của đơn thần văn nhất hệ, các ngươi không biết à Vu Các lão, hay là ngươi quên rồi? Trí nhớ thật kém, lớn tuổi quả nhiên mau quên. Bốn phía, mấy vị các lão đều sửng sốt. Chu Minh Nhân cũng nhịn không được nhìn chằm chằm về phía Hồng Đàm. Hồng Đàm cười ha hả, nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta không muốn đâu, ta cũng muốn giữ lại đa thần văn nhất hệ, khi đó các ngươi còn có thể nói chúng ta không phải nhất hệ a, nhưng mà hiện tại, ta cũng không có cách nào hết. Đa thần văn nhất hệ đã mất, ta không phải người của đơn thần văn nhất hệ, chẳng lẽ còn là đa thần văn nhất hệ à, hay là các ngươi khôi phục đa thần văn hệ cho ta đi, sau đó lại phát cho ta mấy học viên thiên tài, phúc lợi nên có cũng phải có nha. Hồng Đàm cười nói, dựa theo quy định học phủ, nhất hệ tồn tại, hàng năm cũng phải cấp phát hơn vạn công huân. Có vạn tộc công pháp miễn phí, còn phải điều phối lực lượng lão sư, phân phối chấp giáo. Chút chuyện này đều phải dùng tiền trong nội viện. Hồng Đàm cười ha hả tiếp tục, hiện tại có hai lựa chọn, thứ nhất, ta chính là người của đơn thần văn nhất hệ, ta làm phó viện trưởng, ta có tư cách bác bỏ hết thảy. Thứ hai, khôi phục đa thần văn nhất hệ, một lần nữa xây dựng lại hệ, phân phối tài nguyên. Hồng Đàm nhìn về phía mấy người bọn họ, tủm tỉm cười hỏi, các vị, mọi người chọn cái nào? Mấy người lạnh lùng nhìn ông. Quy tắc đáng chết. Quy củ khốn nạn. Đa thần văn nhất hệ có phải ngày ngày nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên tên nào cũng đều ngồi ngâm cứu thứ này hay không? Hồng Đàm nói không sai, giờ phút này, bọn hắn cũng chỉ có hai lựa chọn đó. Khôi phục đa thần văn nhất hệ. Nói đùa à, vì sao phải thủ tiêu nhất hệ này? Chính là vì áp chế bọn hắn, phe phái tồn tại, vậy liền sẽ phải phân đi một bộ phận tài nguyên của thần văn học viện, bao gồm cả sở nghiên cứu, phòng tài liệu, đan dược, thần phù, binh khí. Những vật này, Tô Vũ cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, hắn không có. Nhưng thật ra là có. Là một tân sinh, sau khi nhập học, tiến vào dưỡng tính, học viên liền có thể được phân phối một chút phúc lợi, đây là đãi ngộ mà học viên sẽ được hưởng thụ. Bằng không, học viên bình thường đừng hòng sống nữa. Lấy tiền ở đâu ra mà mua sắm văn binh? Lấy tiền ở đâu ra mua sắm đan dược, thần phù? Những vật này là có hạn mức phân chia nhất định, điều kiện tiên quyết là tồn tại phe phái, mà đa thần văn nhất hệ lại không có. Nếu Tô Vũ thật sự mặt dạng mày dày thì cũng có thể học theo Hồng Đàm, nói mình là người của đơn thần văn nhất hệ, đi đòi những vật kia. Ngay bây giờ, Hồng Đàm chính là đang mặt dày như vậy. Nụ cười của ông sáng lạn vô cùng. Đa thần văn nhất hệ bị thủ tiêu, đại biểu bọn hắn triệt để mất đi tài nguyên ủng hộ tới từ bên ngoài. Học phủ, đại hạ phủ, cầu tác cảnh phân chia xuống thì đều đến không được trên tay của họ, bây giờ thứ bọn hắn dùng đều là của chính mình. Đã như vậy, ta đây cứ coi như là các lão của đơn thần văn nhất hệ là được rồi. Vạn Thiên Thánh cười mà không nói. Hà Trường Thanh cũng giữ yên lặng, Tô Tử Minh dứt khoát nhắm mắt dưỡng thân. Chu Minh Nhân nhìn chằm chằm vào Hồng Đàm một lúc lâu, nghiến răng hỏi, vậy ngươi muốn bao nhiêu danh ngạch? 20 hừ. Vài vị các lão đồng thời hừ lạnh thành tiếng, công phu sư tử ngoạm, nằm mơ đi. Chu Minh Nhân yên lặng một hồi, mở miệng nói, ba suất, đây đã là cực hạn. Mặt khác, Tô Vũ không được tiến vào. Hồng Đàm lạnh lùng hỏi, vì sao? Ba suất thì cũng không ít. Đương nhiên, ba suất kia ông cũng phải phân cho người khác một ít, tỷ như Ngô Nguyệt Hoa, lần này bà chưa hẳn có thể lấy về danh ngạch. Nhưng mà Tô Vũ chính là người mà ông chuẩn bị đưa vào. Chu Minh Nhân bình tĩnh nói, Tô Vũ nhiều lần mạo phạm sư trưởng. Ngươi đã nói ngươi là các lão của đơn thần văn nhất hệ, vậy thì thần văn học viện liền không có phe phái, đã như vậy, chúng ta là sư trưởng của Tô Vũ đúng không? Đã là sư trưởng của hắn, thế mà hắn lần lượt mạo phạm sư trưởng, có phải nên nhận trừng phạt không? Hồng Đàm cau mày hỏi, hắn làm sao lại mạo phạm các ngươi? Hắn chỉ là một học viên, còn có thể chỉ vào lỗ mũi của ngươi chửi cha chửi mẹ được chắc? Còn có thể cưỡi lên trên đầu ngươi mà đi ị được chắc? Chu Minh Nhân không thèm trả lời câu hỏi của ông, thản nhiên nói, làm viện trưởng, ta không cho phép hắn tiến vào. Thế đã đủ chưa? Nếu ngươi cảm thấy không ổn, vậy chuyện này gác lại bàn sau. Hồng Đàm nhíu mày. Bây giờ nếu thật sự không cho Chu Minh Nhân mở ra bí cảnh, ông đắc tội không chỉ là đơn thần văn nhất hệ mà những các lão có khả năng cầm tới danh ngạch cũng sẽ không vừa lòng. Thế nhưng, không cho Tô Vũ vào thì... Sắc mặt Hồng Đàm biến đổi bất định, Chu Minh Nhân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cười nhạt nói, đừng trách ta không cho hắn cơ hội. Cũng đừng nói ta không cho học viên khác cơ hội. Ta sẽ bỏ ra ba danh ngạch, tổ chức trong học phủ một trận đấu, người thắng có thể cầm về danh ngạch. Ba vị trí đầu đều có thể được vào bí cảnh. Nếu Tô Vũ tự tin như vậy, thì hắn cứ đi tham gia trận đấu là xong. Chu Minh Nhân cũng không muốn thật sự khiến cho không có cách nào mở ra bí cảnh, vậy thì cứ cho Hồng Đàm một bậc thang, cho một cơ hội là được. Mấu chốt là, người nắm chắc được sao?

đá Hồng Đàm một cước, không còn nở nụ cười nữa, dĩ nhiên không đứt đoạn. 50 năm qua, tất cả mọi người đều đang giãy giụa, ta cũng đang giãy giụa, ngươi cũng thế, thế nhưng, chúng ta còn chưa chết, đó chính là thắng lợi. Cầu Tác Cảnh và Chiến Thần Điện cũng không phải không ai quản chúng ta, chẳng qua là không tiện ra mặt, không tiện vạch mặt với Đại Chu Vương. Liễu Văn Ngạn thản nhiên nói, tâm tư của Đại Chu Vương thì ta mặc kệ, nếu không phải hắn thì thôi, còn nếu đúng là hắn. Không sớm thì muộn ta sẽ tính toán rõ ràng món nợ này với hắn. Ai ê? Hồng Đàm thở dài, thu liễm cảm xúc, ta không nói gì nữa, đợi chút nữa ta mang Tô Vũ đi tìm Hạ Mập Mạp đòi khai thiên đao, cũng không biết Hạ Mập Mạp có cho hay không. Y sẽ cho. Liễu Văn Ngạn nói, đơn giản là tốn chút tiền thôi, cứ cho y, tên kia chính là có thói quen này, dù cho y muốn cho ngươi thì cũng phải đòi ít đồ, bằng không thì trong lòng không thoải mái. Không có tiền. Hồng Đàm yếu xìu. Liễu Văn Ngạn bất đắc dĩ, đồ quỷ nghèo. Tìm Ngô Nguyệt Hoa mượn đi. Vẫn rất ít. Ngươi. Liễu Văn Ngạn đau đầu, vậy thì tìm Hồ Bình và Triệu Minh Nguyệt mượn đi. Hồ Tổng Quản và Triệu Tướng Quân đều có tiền, mượn được bao nhiêu thì mượn, có tiền trả lại sau. Vậy thì được rồi. Hồng Đàm cảm khái, may mắn còn có vài vị sư tẩu, bằng không thì chúng ta sắp phải chết đói. Xéo đi. Liễu Văn Ngạn mắng một tiếng, gương mặt khó chịu vô cùng, sư đệ phế vật này cũng không biết mấy chục năm qua sống kiểu gì, đều sắp nhật nguyệt rồi mà còn thảm như thế. Hồng Đàm im lặng, ông không có cách nào mà. Nghèo thì có biện pháp gì? Ông một nghèo hai trắng, có thể tu luyện tới gần nhật nguyệt, hao phí biết bao nhiêu tài nguyên, đây chính do một tay ông kiếm tới, không dựa vào bất luận người nào, không ai đáng tin hết. Ông còn phải nuôi Trần Vĩnh, nuôi Bạch Phong, nuôi Ngô Gia, nuôi trung tâm nghiên cứu. Sắp tới phải nuôi cả Tô Vũ nữa. Ông hết sức đáng thương. Ông thường xuyên phải đi chư thiên chiến trường giết yêu thú kiếm chút tiền. Sư huynh đứng nói chuyện nên không thấy đau lưng. Nếu ta có mấy vị hồng nhan tri kỷ, ta cũng sẽ không phải liều mạng phấn đấu, không phải thường xuyên tới chư thiên chiến trường, thảm biết bao. A Liễu Văn Ngạn cũng nhớ tới vụ này, những năm qua ngươi cũng khó khăn, có thể sống sót thế là tốt rồi, tài nguyên tu luyện của ngươi ở đâu ra? Ta sao? Hồng Đàm cười khang đáp, bán tinh huyết. Hả? Ta nuôi vài con đại yêu Sơn Hải ở trong khu giam giữ, định kỳ rút máu bán, thương nhân bí ẩn nhất chợ đen của Đại Hạ Phủ chính là ta, truyền bán tinh huyết Sơn Hải cảnh, sư huynh, ta cũng không có cách nào, không bán máu, không thể sống nổi. Bao nhiêu con? Chỉ có ba con, hiện tại cũng sắp bị ta nuôi chết rồi, ai, đáng tiếc, rất nhiều ngày rồi không rút máu, để xem có thể khôi phục hay không đi. Liễu Văn Ngạn không phản bác được. Thời khắc này Tô Vũ và Bạch Phong không ở đây, bằng không cả hai sẽ kinh ngạc đến ngoác mồm. Sau lồng giam trong khu giam giữ chính xác là có mấy gian phòng, bất quá nơi ấy hết sức an tĩnh, Tô Vũ cùng Bạch Phong không thể nào vào được, bọn hắn cũng không định đi qua bên đó làm gì. Trước đó Bạch Phong còn đoán có phải trong ấy cất giấu Sơn Hải đại yêu hay không. Sự thật chứng minh, đúng là có. Vị thương nhân thần bí nhất của chợ đen Đại Hà Phủ, truyền bán tinh huyết Sơn Hải cảnh. Chính là Hồng Đàm. Liễu Văn Ngạn im lặng, nửa ngày sau mới nói, sơ sơ là được rồi, giết người bất quá chỉ là đầu chạm đất, yêu tộc cũng vậy. Thực sự không được thì một đao chém chết, đừng suốt ngày rút máu đi bán. Ta biết. Hồng Đàm cười khang, cũng là việc buộc lòng thôi, ta quá nghèo. Liễu Văn Ngạn khoát khoát tay, lười nói gì nữa. Hồng Đàm cũng không nhiều lời, tạm biệt sư huynh xong liền rời đi. Buổi chiều. Đại Hạ thành chủ phủ. To lớn và cực kỳ hùng vĩ. Tô Vũ lần đầu tiên tới Đại Hạ thành chủ phủ, khu vực hạch tâm của Đại Hạ phủ, nơi này đã sinh ra vô số nhân vật truyền kỳ. Đại Hạ Vương, Hạ Long Võ, Hạ Hầu Gia, cùng với phủ chủ đời trước, cha của Hạ Long Võ cũng là một vị cường giả đỉnh cấp, chiến tại chư thiên chiến trường. Tô Vũ là mang theo lòng kính trọng mà tới. Thanh danh Hạ Gia ở Đại Hạ Phủ vẫn rất tốt, ngoài trừ danh tiếng Hạ Hầu Gia có chút thối, bất quá vị này bình thường cũng chỉ lột da phú hào, người nghèo thì y cũng lười quản, có lột cũng không được bao nhiêu, y sẽ không làm chuyện này. Đi theo Hồng Đàm, Tô Vũ tiến vào một phòng khách chờ đợi Hạ Hầu Gia đến. Hắn đã từng gặp Hạ Hầu Gia một lần. Chính là vào ngày đại chiến cách đây vào hôm, bất quá đôi bên cũng không nói chuyện gì với nhau. Đối với Hạ Hầu Gia, Tô Vũ vẫn chỉ dừng lại ấn tượng bởi những lời đồn thổi trong truyền thuyết. Thương nhân lòng dạ hiểm độc. Thương nhân chuyên lột da người. Gian thương. Thường xuyên làm chuyện xấu, thế nhưng có Hạ Gia tẩy trắng nên bình thường cũng không có hậu quả gì. Nghe nói Hạ Hầu Gia dùng nguyên khí dịch để rửa tay, dùng nguyên khí dịch để súc miệng, dùng văn binh để trải thảm, dùng thần phù sưởi ấm, dùng thần đan mà ăn vặt, dùng vạn tộc công pháp nguyên bản để chùi điếc. Thế nhưng, không ai nói Hạ Hầu Gia rất mạnh, nhưng lần trước hắn đã tận mắt chứng kiến rồi, thực lực của y kinh người. Y giao thủ với một vị đỉnh cấp do thần văn hóa thân, y thắng. Đúng,

Mấu chốt là hắn nói cứ như thật. Hạ Hầu Gia chợt nghiêm mặt, người cũng rất thông minh. Bất quá tiểu thông minh ở trước mặt ta cũng không cần phô bày, xem ra, người cũng đã biết thân phận của Hổ Vưu, này thì cũng không có gì, bất quá. Tranh đấu phủ chủ trong Hạ Gia còn chưa tới phiên người ngoài nhúng tay, hiểu chưa? Đây là chuyện của Hạ Gia. Hiểu rõ. Tô Vũ gật đầu, ta cũng không có năng lực nhúng tay, Hầu Gia hiểu lầm. Hạ Hầu Gia nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, vẻ nghiêm túc tan biến, cười ha hả nói, hù dọa ngươi một thoáng thôi, tiểu gia hỏa đừng sợ. Đều là người của Đại Hạ Phủ, chủ nhân với không chủ nhân cái gì, chỉ đùa một chút. Người Hạ Gia đều là người lương thiện, chưa từng ức hiếp người khác, học sinh của Hạ Ngọc Văn khiêu chiến ngươi, bị ngươi đánh gục thì đó là năng lực của ngươi. Tô Vũ cười ngây ngô không đáp. Trong lòng thì thầm mắng một tiếng. Vẻ mặt Hạ Hầu Gia quỷ dị, khẽ cười hỏi, Tô Vũ, biết Nhật Nguyệt Cảnh có cái gì khác biệt không? Hầu Gia xin chỉ giáo. Chỉ giáo gì đó thì cũng không cần, đơn giản mà nói chính là Nhật Nguyệt có chút cảm ứng nguy hiểm. Nói thí dụ như, có người rất nhỏ yếu, hắn ở trước mặt ngươi có ác ý với ngươi, phỉ báng ngươi, mắng ngươi, ngươi sẽ có thể cảm ứng được một chút. Vẻ mặt Tô Vũ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đậu mè. Không ai nói cho ta biết. Hắn vội vàng nhìn về phía Hồng Đàm, Hồng Đàm ngửa đầu nhìn trời, ngươi chưa tới Nhật Nguyệt, ta cũng lười nói, ngươi không biết sao? Đại khái là không biết. Bằng không, tiểu tử nhà ngươi sẽ không có một lần hôn mê trước đó. Xem ra, ngươi lại mới thầm mắng chửi vị đại gia đây rồi chứ gì? Hạ Hầu Gia cười ha hả nhìn Tô Vũ, cười hỏi, Tô Vũ, ngươi nói thử xem năng lực này chơi có vui hay không? Vẻ mặt Tô Vũ trắng bệch. Ta đệt. Ta biết vì sao ta hôn mê rồi, ta biết mập mạp này. Khụ khụ, vị Hạ Hầu Gia anh minh thần võ này vì sao không quá thân thiện với ta rồi? Hạ Hầu Gia anh minh thần võ, xuất khí bức người, mạnh mẽ mà uy mãnh. Giờ khắc này, ý chí lực của Tô Vũ điên cuồng vận chuyển, điên cuồng ở trong lòng tán dương, vuốt mông ngựa. Xuất phát từ nội tâm. Hạ Hầu Gia liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt không nói. Một lát sau, y mới lên tiếng, thu hồi đám suy nghĩ buồn nôn của ngươi đi. Công pháp có thể truyền cho ngươi, thế nhưng không thể truyền thoải mái được. Hạ gục con rối cũng chỉ là đại biểu ngươi có tư cách này, muốn cầm đi công pháp, nói thử xem, ngươi có thể trả giá cái gì. Tô Vũ thận trọng đáp, Hầu Gia, ta chẳng qua chỉ là học viên. Không sao, bán mình cũng được. Hạ Hầu Gia cười nhạt, tỉ như sau khi tốt nghiệp, tới trong quân phục dịch 20 năm. Cái kia. Hầu Gia. Tô Vũ nhỏ giọng nói, ta có thể sống đến 20 năm sau hay không cũng khó nói, nếu không sống tới thì ngài liền thua lỗ. Nếu thật sự bán mình 20 năm, vậy thì Hầu Gia ngài đã không lỗ vốn thì vẫn phải bảo hộ ta 20 năm, có phải quá thua lỗ rồi không? Hạ Hầu Gia yên lặng nhìn hắn, còn có kiểu nói đó sao? Tiểu tử này trộm đánh tráo khái niệm cũng giỏi ghê. Lúc bấy giờ, y chợt nhớ tới một chuyện, tiểu tử Tô Vũ lúc trước hình như đã hố đơn thần văn nhất hệ rất nhiều công huân, vốn cũng không phải là thứ gì tốt lành. Hạ Hầu Gia hỏi thẳng, vậy ngươi nói xem ngươi có thể trả giá cái gì? Hầu Gia truyền cho ta công pháp, sư tổ ta sẽ truyền cho Hổ Vưu huynh một công pháp khác. Công pháp? Đúng vậy. Tô Vũ chân thành nói, sư tổ ta trước khi đến đã nói, có thể trao đổi công pháp. Sư tổ ta hao phí 50 năm, tự sáng tạo ra 36 thần. Chấn Thiên Kinh là một môn cơ sở văn quyết mở ra 36 thần khiếu, đổi với Khai Thiên Đao, ta cảm thấy là có thể. Hạ Hầu Gia nhíu mày, đột nhiên nhìn về phía Hồng Đàm. Hồng Đàm tiếp tục ngó trời, nhìn một hồi, thấy Hạ Hầu Gia còn nhìn mình chằm chằm, thì ông mới nghiêng đầu cười nói, có thể đổi không? Dĩ nhiên, chỉ giới hạn ở Hạ Hổ Vưu thôi, giống như Khai Thiên Đao nhà ngươi vậy, ngươi truyền cho Tô Vũ là được, ta bên này cũng thế. Ngươi lấy ở đâu ra? Tự sáng tạo. Ngươi dám lừa gạt ta à? Hạ Hầu Gia hừ lạnh, nếu ngươi có thể sáng chế công pháp này, ngươi cũng không phải là Hồng Đàm. Có ý gì? Hồng Đàm không có năng lực đó, không hiểu sao? Hồng Đàm thầm mắng. Sắc mặt Hạ Hầu Gia rất không tốt, ngươi còn mắng. Chỉ hỏi ngươi có đổi hay không? Hồng Đàm cũng lừa nhiều lời, đổi, vậy thì liền truyền công pháp, không đổi, vậy thì thôi. Hạ Hầu Gia không để ý tới ông, bỗng nhiên yên nhìn về phía Tô Vũ, đoạn hỏi, có phải là văn quyết mà ngày ấy ngươi nói với những người khác hay không? Về sau ta thấy hình như Hổ Vưu đã lấy được một bản công pháp, nó nói là của Hạ Gia truyền thừa. Ta đoán đó là Chấn Thiên Kinh mà người mới nhắc tới, đúng không? Đúng vậy. Tô Vũ cười đáp, chính là cái kia. Ngươi quả nhiên giỏi tính toán, Hạ Gia cống nồi cho ngươi. Ngươi bây giờ còn muốn Hạ Gia cầm công pháp đổi với ngươi, Hổ Vưu đã có, vì sao ta phải đổi cho ngươi? Tô Vũ ngây ngô đáp, Hầu Gia, Hổ Vưu huynh chỉ có công pháp mở 35 thần khiếu.

ngươi còn muốn khai khiếu nữa, ngươi điên rồi. Sớm tấn cấp vạn thạch là được, sớm tiến vào sơn hải cảnh, khiếu huyệt hợp nhất, đến lúc đó thiên giai công pháp cũng chỉ như thế, hiệu quả giống như hợp nhiều khiếu mà thôi. Ngươi cho là ta không hiểu. Tô Vũ lắc đầu, một môn công pháp tốt, sơn hải có khả năng trực tiếp hợp hết 144 khiếu, đổi thành chiến thần quyết thì chỉ có thể hợp 108 khiếu, mỗi khi gia tăng một khiếu huyệt thì độ khó đều sẽ tăng vọt. Ngươi có phải sợ ta vượt qua ngươi, cho nên cố ý lừa phỉnh ta đúng không? Hà Hổ Vưu bất đắc dĩ, sao có thể nói vậy? Được rồi, không khuyên nhủ nữa. Tranh tài của đơn thần văn nhất hệ cũng không còn mấy ngày, ngươi muốn thử không? Ngày nào à, ngày 20 bắt đầu, ngươi không biết đâu, vì năm danh ngạch này mà bên khu dưỡng lão có không ít lão học trưởng đều tới. Hà Hổ Vưu nói đầy ý vị thâm trường. Lão? Học trưởng? Già lắm sao? Là rất già, rất rất già. Có người kẹt tại dưỡng tính đỉnh phong mấy thập niên, đều sắp ngõm rồi, hiện tại nghe tin có khả năng tiến vào thức hải bí cảnh, đều kích động đến mức sắp từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Còn có cả trường hợp hai ông cháu cùng xuất trận. Gia Gia năm đó chưa đằng không, bây giờ cháu trai lại sắp đằng không, cả hai cùng nhau xuất trận đoạt danh ngạch. Tô Vũ hỏi, dù cho tiến vào, không có nghĩa là nhất định sẽ đằng không mà. Thế nhưng cơ hội sẽ tăng nhiều. Hà Hổ Vưu giải thích một câu, lại nói, trước kia học phủ kỳ thật cũng mở ra thức hải bí cảnh, thế nhưng không cho bên ngoài nhiều danh ngạch, đều là trực tiếp ấn định. Lần này nếu không phải là vì trở mặt với đa thần văn hệ các ngươi, náo động đến mức đơn thần văn nhất hệ không thể không cho ra mấy cái danh ngạch thì những người khác căn bản đừng mơ tưởng. Học phủ mặc kệ những học viên cũ đó sao? Tô Vũ nói xong thì lại lắc đầu, không quản được, nhiều lắm. Người tuổi tác lớn như vậy nhưng vẫn không đột phá, nếu không phải không có thiên phú thì chính là không dám tự mình đi tranh, còn không liều một phen, học phủ đâu có quản ngươi chết sống thế nào. Hà Hổ Vư cũng nói, những người này nói thật thì không đáng đồng tình. Dưỡng tính đỉnh phong không ít, thật sự không được liền tìm chút thời giờ tăng lên thân thể, tòng quân cũng được, gia nhập tập phong đường cũng được, chính mình sẽ nhiều thêm chút tương lai. Nếu cứ như thế này, người nào mạnh phần người đó, bọn hắn đều không dám liều một lần, phế đi thì cũng xứng đáng. Chư thiên chiến trường lại không phải là không có kẻ yếu. Thiên quân hay vạn thạch cũng có. Người khác dám đi, các ngươi đi không được sao? Huống chi còn có ý chí lực dưỡng tính, nếu tăng lên thân thể thì cũng nhanh hơn so với những người khác, chiến lực khẳng định cũng mạnh hơn so với chiến giả chỉ đơn thuần tu luyện thân thể. Tô Vũ cũng không nói gì về vấn đề này nữa, hắn hỏi sang chuyện khác, đã có tinh huyết chưa? Có thì đưa ta đi lấy đi. Ta phải nhanh mở ra khiếu huyệt, tranh thủ có thể tu luyện thành công khai thiên đao. Ngày 20 mới tranh tài, hắn vẫn còn có một tuần để chuẩn bị. Ngươi. Nút vàng A, Hà Hổ Vưu cảm khái một tiếng, thật sự là quá biết tiêu tiền. Tô Vũ mặc kệ cậu, tiền do chính ta kiếm, ngươi quản ta xài như thế nào làm gì. Phá Sơn Ngưu gặp trúng ngươi cũng xem như xui xẻo. Hà Hổ Vưu nói thầm vài tiếng, Tô Vũ coi như không nghe thấy, có bản lĩnh thì ngươi đừng bán. Đã muốn bán mà còn nói cái gì? Chuyện mua tinh huyết, Tô Vũ cũng đã đề cập trước đó mấy ngày, Hà Hổ Vưu biết hắn cần cái này, dù sao khai thiên đao đã tới tay, Tô Vũ khẳng định sẽ kìm nén không được mà muốn đi tu luyện. Tô Vũ đi theo Hà Hổ Vưu, lấy số tinh huyết kia trở về. 200 giọt tinh huyết phá sơn ngưu vạn thạch hậu kỳ giá trị 4.000 điểm công huân, mặt khác ngũ hành tộc tinh huyết, Hà Hổ Vưu lại mua cho Tô Vũ 20 giọt vạn thạch cảnh, vừa vặn tiêu hết 5.000 điểm công huân. Tiểu mập mạp xưa nay sẽ không chủ động cho thêm bất kỳ cái gì, tính toán cực kỳ rõ ràng. Tô Vũ cũng lười kỳ kèo, hắn nhận đồ xong liền đi thẳng đến khu bí cảnh. Tiểu tử kia lại tới rồi. Nguyên khí bí cảnh. Hoàng lão cảm khái một tiếng, ông đang thu thập một chút đồ vật của mình, chuẩn bị rời khỏi đây. Lão nhiếp, người nói xem giám sát viện có cái gì tốt, còn không bằng ở lại đây tiêu giao tự tại, các ngươi cứ nhất định đẩy ta qua đó. Nhiếp lão thản nhiên nói, vậy thì đừng đi. Được rồi, ta miễn cưỡng chấp nhận vậy. Hoàng lão cười khang một tiếng, không đi, nói đùa cái gì chứ. Nhìn mấy chục năm, lão nhiếp hỗn đảng này đã là các lão, thế mà ông vẫn không phải, hiện tại cơ hội tới rồi, lão tử cũng phải đến nắm chặt cơ hội. Thừa dịp Tô Vũ còn chưa đến gần, hoàng lão thấp giọng hỏi, lúc nào ngươi có thể vào sơn hải? Không vội. Nhiếp lão không vội vã, truyền âm đáp, nghiên cứu thần văn chữ nguyên nhiều năm, ngươi không hề phát hiện thứ gì sao? Ngươi nói là... Ánh mắt hoàng lão lóe lên một cái, truyền âm, ngươi muốn phát họa thần văn chiến kỷ. Dù cho không phát họa chiến kỷ thì cũng phải hình thành một bộ hệ thống hoàn chỉnh, tiến hành dung hợp. Nhiếp lão không giấu giếm, chữ nguyên không phải là một thần văn, mà là mấy thần văn hợp thành, đã nhiều năm như vậy, ngươi hẳn cũng đã nhìn ra. Đa thần văn nhất hệ vẫn là có chút vốn liếng, cho nên đa thần văn nhất hệ không thể diệt, để ngươi thay thế lão Hà cũng là vì chuyện này. Ép đơn thần văn nhất hệ một chút, Hiện thái độ bên trên không rõ, thế nhưng nếu chúng ta phát hiện gì đó thì không thể tùy ý để cho đa thần văn hệ thật sự bị diệt được. Trong coi bí cảnh nhiều năm, bí cảnh của nhất đại và tam đại mọi người đều biết là thuộc về đa thần văn nhất hệ, tứ đại thì lại là đơn thần văn nhất hệ. Nguyên khí bí cảnh thuộc về tứ đại. Theo lý thuyết, bí cảnh của tứ đại chẳng qua là một thần văn tạo thành, kết quả bọn hắn nghiên cứu mấy chục năm, phát hiện một chút điểm không thích hợp, thần văn của tứ đại thế mà không phải là một thần văn tạo thành, mà là mấy viên thần văn dung hợp mà thành. Đúng là có quỷ trong đó. Tứ đại chân chính là cường giả đơn thần văn nhất hệ, mặc dù ông ta yêu thích rèn sắt, nói là đúc binh hệ, nhưng trên thực tế rèn sắt cũng không có thành tựu, vẫn nên coi là cường giả của đơn thần văn nhất hệ. Điều này nói rõ năm đó tứ đại cũng nghiên cứu dung hợp thần văn, hơn nữa còn có thành tích không nhỏ. Kết luận như thế thì sẽ khác rất nhiều. Đại biểu cho việc từ sau khi tứ đại vào Nhật Nguyệt, kỳ thật ông cũng đi theo con đường đa thần văn. Hoàng lão gật đầu, truyền âm, ta có nắm chắc. Thế nhưng cũng không thể quá mức bất công, đa thần văn nhất hệ chính xác là không thể tùy ý những người khác tiếp tục đè ép, bên giám sát viện, ta sẽ thanh lý thật tốt. Cuối năm giám sát, ta sẽ tận lực làm suy yếu đơn thần văn nhất hệ, mặt khác giữ được Trần Vĩnh bên kia. Nhiếp lão gật đầu, lại nói, không cần quá tận lực, bọn hắn cũng không yếu đâu. Hai người hàn huyên vài câu, Tô Vũ đã vào cửa. Tô Vũ vừa vào liền thấy hành lý bên người Hoàng lão, ngạc nhiên hỏi, Hoàng lão sư muốn đi xa nhà, không phải? Hoàng lão bình tĩnh nói, ta chuyển sang nơi khác, về sau bên này sẽ chỉ có lão Nhiếp canh chừng. Ta tới nơi khác sống ít ngày. Hoàng lão muốn đi đâu? Tô Vũ tò mò, lão sư trông coi bí cảnh mà còn đổi cương vị, nghe nói hai vị này đã ở đây trông coi rất nhiều năm. Giám sát viện. Hoàng lão vẫn vờ ra vẻ bình tĩnh đáp, ta đã nói không muốn chuyển nhưng học phủ nhất định muốn ta đi qua chấp chưởng giám sát viện, phiền ghê. Tô Vũ sững sờ mà nhìn ông, giám sát viện. Chấp chưởng giám sát viện. Nói đùa gì chứ? Lần trước Trần Vĩnh nói với hắn, viện trưởng giám sát viện có thể là các lão, ý gì nhỉ? Hoàng lão giống như nhìn ra hắn đang nghĩ gì, trong lòng âm thầm đắc ý, tiểu tử nhà ngươi bình thường hung hăng càng quấy, ngày ngày kích thích chúng ta, lần này đến phiên ngươi khiếp sợ rồi đi. Đúng, chính là đi làm các lão. Hoàng lão một mặt không nhịn được nói, căn bản là ta chẳng muốn đi, làm các lão không thú vị. Huống chi dù sao ta cũng chỉ là Lăng Vân cửu trọng, làm các lão cũng không có ý nghĩa. Giám sát viện mặc dù vẫn khá thanh nhàn, nhưng ít nhiều cũng phải bận rộn công vụ hơn ở đây, quá phiền toái. Tô Vũ nháy mắt mấy cái, sau một khắc, hắn chợt đổi thái độ, vô cùng nhiệt tình, hớn hở nói, Hoàng lão, không, Hoàng các lão. Hoàng các lão thật là lợi hại, thế mà còn có thể chấp chưởng giám sát viện, Hoàng các lão, giám sát cuối năm có phải cũng do giám sát viện chủ đạo hay không? Hoàng lão gật đầu, đúng vậy, phiền muốn chết, làm sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì, Hoàng lão sư, ngài thật là lợi hại. Tâm tư Tô Vũ chuyển động, âm thầm khiếp sợ. Một vị giữ cửa. Nháy mắt liền là các lão rồi. Ta đợt. Tình huống gì a? Hắn thật sự không biết rõ tình huống, tin tức về vài vị các lão ở khu bí cảnh cũng không quá xác thực. Đại bộ phận học viên có lẽ đều không nắm rõ ở khu bí cảnh có vị các lão nào. Chỉ biết là học phủ có 6 vị các lão không phải Sơn Hải. Không nghĩ tới, lão nhân trước mắt mình lại bỗng nhiên biến thành các lão rồi. Giám sát viện. Lần trước Hạ Ngọc Văn nói y là người của giám sát viện, quyền lợi tương đối lớn. Trước mắt vị này đây còn là viện trưởng của giám sát viện, thật lợi hại. Hoàng lão đắc ý hất cằm nhìn hắn. Người khiếp sợ chưa? Kinh ngạc chưa? Lão tử thành các lão rồi. Đương nhiên, lão gia tử ngồi ở bên cạnh này đã sớm là các lão rồi, Hoàng lão cũng lười nói. Không nói tiếp về vấn đề này, nhìn thoáng qua Tô Vũ, Hoàng lão hỏi, lại muốn đi vào tu luyện. Chuẩn bị tiến vào vạn thạch à? Không, ta chuẩn bị tu luyện một môn công pháp mới. Công pháp mới? Có chút bất ngờ nho nhỏ. Tô Vũ lại nghĩ tới điều ông nhắc nhở lần trước, vội vàng hỏi, là thiên giai công pháp, bất quá không phải do vô địch truyền thừa, là... Nhật Nguyệt đỉnh phong, không có vấn đề gì ạ, lần trước hình như xảy ra chút vấn đề, lần này không sao chứ. Hắn đã mang theo ý chí chi văn đi vào. Hoàng lão cảm thấy thấy tim ông thật là mệt mỏi, ta vừa giả vờ một thoáng, tiểu tử này lại tức thì vả mặt người. Thiên giai công pháp không đáng giá sao? Nhật Nguyệt đỉnh phong không đáng giá sao? Vấn đề không lớn, công pháp chỉ cần không hình thành không gian độc lập thì sẽ ổn. Vậy thì tốt, tạ ơn lão sư. Tô Vũ nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra. Hoàng lão có chút hiếu kỳ hỏi, công pháp gì thế? Dĩ nhiên, nếu là bí mật thì cũng không cần nói. Không phải bí mật gì, công pháp thường gặp thôi, khai thiên đao. Ngươi bảo đây là công pháp thường gặp ư? Được thôi, ngươi trâu bò. Công pháp của Hạ gia cũng không phải ai cũng được truyền,